Ám vệ khuynh quốc, chương 77, C77, chép 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đi vào Tuyết Diên cung, cung nữ thân cận Tiểu Mễ vội vã ra ngoài quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng công chúa. Dẫn trẫm vào trong, Tây Lăng Duệ không giấu được lo âu vội nói, theo sau hắn còn có Bắc Thành Nhân của Bắc Đường cùng Đông Phương Triệt của Đông Lạc cùng sứ thần Nam Hạ. Có điều chỉ đứng ngoài sảnh dù sao phòng của nữ tử, không hợp lệ đi vào. Trên giường Tây Hạ Tuyết đang nằm, hai má sưng vù không khác gì đầu heo. Vừa thấy nam nhân bước đến không nói hai lời liền tức giận òa khóc. Hoàng huynh, phải làm chủ cho ta, nàng đánh ta ra nông nỗi này. Hạ Tuyết, là ai đánh ngươi? Tây Lăng Duệ giật mình nhìn nàng, là ai cả gan dám đánh hoàng muội của hắn? Tây Hạ Tuyết nín khóc trong mắt hiện lên lửa giận nói. Chính là thiện nhân Bắc Tử Mịch, Bắc Đường công chúa. Tây Lăng Duệ kinh ngạc tại sao lại là Bắc Đường công chúa? Tây Hạ Tuyết nâng cao giọng, bên ngoài nghe rõ mồn một. Bắc Thành Nhân liền biến sắc mặt, không còn để ý lễ nghi xông vào trong nói. Nói bậy công chúa, Bắc Tử Mịch vốn ở Bắc Đường, không cùng ta đến Tây Xuyên, sao có thể xuất hiện ở đây? Không đi cùng đoàn sứ giả Bắc Đường, Tây Lăng Duệ nhíu mi, Tây Hạ Tuyết không nguôi càng thêm tức tối. Người nghĩ bổn công chúa nói dối, lúc đó còn có Tiểu Mễ nhìn thấy nàng tự xưng Bắc Đường Bắc Tử Mịch. Tây Lăng Duệ liếc qua cung nữ cạnh giường trầm giọng. Người nói, bên cạnh Tiểu Mễ vội quỳ xuống nói, lúc vừa ra cửa nữ tử đã đứng đó, nàng rất mỹ, chưa nói hai lời đã xông vào đánh công chúa, còn tự xưng Bắc Đường Bắc Tử Mịch công chúa. Mỹ, người chán sống, người nghĩ tiện nhân đó mỹ sao? Tây Hạ Tuyết càng thêm tức giận, nàng là Tây Xuyên đệ nhất mỹ nhân, không ai có thể qua được nàng. Nô thì đáng chết, nàng vội vã dập đầu sợ hãi, công chúa là hoàng muội sủng ái của hoàng thượng, cho nàng 10 cái đầu cũng không dám. Bắc Thành Nhân xanh mặt gấp gáp nói, Tây Xuyên Hoàng, Bắc Tử Mịch hiện ở Bắc Đường, hơn thế nàng ta không có võ công. Không phải hắn bênh vực Bắc Tử Mịch, chỉ là hắn đang là sứ thần Bắc Đường, nếu thật sự dính vô chuyện này chỉ sợ không có trái ngon ăn. Tây Lăng Duệ nổi tiếng cưng chiều hoàng muội cùng tàn bạo đế vương, hắn không thể chọc vào. Tây Lăng Duệ mắt lạnh nhìn hắn cười nhạt, có thể là ai dám cả gan giả mạo Bắc Đường công chúa, Bắc Đường hoàng tử không phải lo lắng, trẫm chưa đưa ra kết luận. Hoàng huynh, rõ ràng, Tây Hạ Tuyết kinh ngạc, Hạ Tuyết, hãy dưỡng sức, nói rồi hắn quay sang bên nói, chăm sóc tốt công chúa, rồi rời đi, Bắc Thành Nhân mím môi cũng chạy theo sau. Tây Xuyên Hoàng, thật sự chuyện này không liên quan đến ta, ta không hề biết Bắc Tử Mịch xuất hiện, hoặc là cô phải nàng. Nhìn hắn rối rít đi theo, Tây Lăng Duệ khoác tay cười nhạt. Trẫm không nói là Bắc Đường, Bắc Tử Mịch không hề đặt chân đến Tây Xuyên, hơn thế Bắc Thành Nhân còn nói nàng không hề có võ công. Có điều có thể ra tay với Hạ Tuyết trước mặt Tiểu Mễ chứng tỏ võ công không tệ. Tiểu Mễ vốn là thân cận tỳ nữ được hắn để bên cạnh bảo vệ Hạ Tuyết. Lý do, Bắc Đường công chúa, đó đánh Hạ Tuyết công chúa không phải vẫn là ẩn ý sao? Đông Phương Triệt không chút cảm xúc đi lên, lạnh tanh dung nhan, nghiêm nghị ngũ quan. Tây Lăng Duệ nhìn hắn liền có cảm giác muốn danh đua, dù thế nào Đông Phương Triệt cũng là một hoàng đế nhân trung long phụng. So sánh nảy ra trong lòng hắn là chuyện không tránh khỏi. Lý do, đúng vậy, tại sao nàng ta lại đánh Hạ Tuyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm không biết, có điều Hạ Tuyết công chúa nợ trẫm món nợ lớn. Đông Phương Triệt nhẹ giọng nói, không giận tự uy khí chất. Hắn không rõ cau mày, Hạ Tuyết sẽ nợ gì Đông Phương Triệt? Chuyện hắn không rõ, hắn cần đi điều tra. Ý của Đông Lạc Hoàng, Đông Phương Triệt không tiếp tục tranh luận, sao người rời đi. Hoàng thượng ngươi nên cho nhiều cao thủ bảo vệ xung quanh nàng. Đụng đến hắn nữ nhân đúng là chán sống, còn có Ngụy Tử Mạc cũng đừng mong yên ổn, nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, Tây Lăng Duệ trầm mặt sao hoàng muội có thể động đến Đông Phương Triệt. Hắn nên hỏi rõ nàng, trong sân Đông Lạc sứ giả viện, Tống Thiên Nhan ngồi trên bậc thềm, trên cây cầm một lá nhỏ quơ quơ. Ở cổ đại thật nhàm chán, nàng không nghĩ sẽ có một ngày nàng lại đến đây. Đang suy nghĩ gì, về hoàng huynh, Bắc Tử Mịch từ trong đi ra ngồi kế nàng, hỏi nhẹ. Không phải, Tống Thiên Nhan nuốt nước miếng, nếu có fan club ở đây nàng chỉ sợ Bắc Tử Mịch chính là Bắc Vĩ Lăng trưởng fan club. CMT nào, cách chương.